Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hốt tột độ, không tiếc tiền mua cho cô phụ anh diễn trò đúng không? Không chấm dứt, điều này sao có thể? Nhưng nếu thật sự không cần chấm dứt, quan hệ vợ chồng của cô và anh cũng không chấm dứt. Sao lại không nói gì, trả lời vấn đề của anh đi. Chờ mãi không thấy cô trả lời, Dịch Tử Xá nôn nóng quát lên. Em không biết cô nghẹn lời, tiếng nói thiếu chút nữa, không thoát ra khỏi cổ được. Chết tiệt, không biết là ý gì, em nói rõ cho anh. Giọng của anh càng lúc càng lớn, siêu cấp bất mãn với câu trả lời của cô. Cô nuốt nước bọt, im lặng lúc nữa, mới thong thả khàn giọng đáp. Em không biết có phải anh đang thử em hay không? Nếu là đang thử thì... Thử? Mà mớ gì anh phải thử em? Chân anh nổi gân xanh, không tin được sống lên. Em không biết. Không biết có nói làm quỷ gì, chết tiệt. Em mau nói thật, trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ tới gì, nói. Anh sắp điên lên. Em... Cô lại nghẹn ngào. Sao? Dịch Tử Xá trừng mắt, đèn đường rọi xuống một nửa khuôn mặt tức tối nhìn khủng khiếp dọa chết người, nhưng cô lại không thấy sợ. Tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến lùi, cũng chỉ có con đường chết, vậy thì cô còn lăn tăn cái gì? Chẳng lẽ muốn níu kéo vài ngày hạnh phúc ư? Hạnh phúc giả tạo. Đủ, quá đủ. Lòng tham con người đã đủ rồi. Cơn mơ đẹp gần một tháng cô cũng nên vừa lòng, nên tỉnh lại. Nếu dựa vào chính mình vẫn không thể tỉnh, vậy cứ để anh giúp đánh vỡ nó, đánh vỡ giấc mộng này đi. Nếu quan hệ giữa vợ chồng chúng ta không chấp dứt, cô mấp máy môi. Vậy em sẽ cảm tạ ông trời, cảm tạ đã biến giấc mơ của em thành sự thật, tiếp tục có được tất cả. Rồi cô cúi đầu nuốt nước bọt mới nói tiếp chuyện quyết định sống chết của mình. Vì em muốn có được anh, em đã yêu anh mất rồi, Dịch Tử Xá. Nói xong cô nhắm mắt lại, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy khóe mi, lan dài trên má cô. Tốt lắm, xong. Giờ anh sẽ nói cô chiếm giải đường bay lên cảnh cao biến thành Phượng Hoàng. Cho dù không cẩn thận bay lên, cô không thể biến thành Phượng Hoàng được. Chiếm giải chỉ có thể là chiếm giải, giống như cổ tích lọ lem. Cổ tích mãi mãi là cổ tích, không thể xảy ra hoặc xuất hiện trong thế giới thật. Tỉnh đi, đồ ngốc. Em vừa nói cái gì, nói lại lần nữa đi. Anh trầm giọng. Nói lại lần nữa, tuy rằng lời cô nghe xuông như đọc thông báo, nhưng thật ra cũng là lời thú nhận. Chứng cứ phạm tội rõ rành rành, chỉ còn con đường chết. Tự hủy diệt bản thân tới đau đớn, ai lại yêu cầu cô lặp lại, thừa nhận lần nữa. Vì em muốn có được anh, em đã yêu anh mất rồi, Dịch Tử Xá. Dịch Tử Xá không mở miệng nói chuyện, anh nhanh như chớp lái xe xuống đường, dùng tốc độ như vũ bão mà đi, giống như muốn về nhà nhanh một chút, sớm một chút đá cô khỏi đó. Không, anh vội vã về nhà như vậy có lẽ là vì anh không có gì muốn nói với em sao? Siết chặt thay thành nắm đấm, Mạnh Thiên Bình không chịu được hỏi. Về nhà nói sau, giọng anh lạnh lùng cứng rắn. Quả nhiên cô nhắm mắt lại, ngăn hai hàng nước mắt chảy ra. Anh vội về nhà như thế chính là muốn lấy bản hợp đồng giấy trắng mực đen kia cho cô đọc lại. Muốn cho cô xem rõ giữa bọn họ chỉ là một bản hợp đồng. Cô đừng mơ ước gì về anh nữa. Đúng thế, vậy cũng tốt. Thật sự rất tốt. Cô cúi đầu nước mắt ảo ạt đổ xuống, đau lòng, rơi không tiếng động. Chàng chàng. Mạnh Thiên Bình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là mệt không tả nổi, còn chưa ngủ đã giấc, toàn thân đau nhức. Đầu cô ngắn ngủi vài giây liền hoàn toàn trống rỗng. Không biết sao mình lại mệt mỏi như vậy. Do đó hình ảnh tối hôm qua hiện lên trong óc như đại hồng thủy, làm cho cô đột nhiên ngẩn ngơ. Đêm qua, cô không ngăn được sốc tràn lên, thấy cả người trần trụi, nên chắc chắn không phải là mơ. Tối hôm qua về nhà xong, bọn họ bước thẳng vào cổng. Cửa trước vừa đóng, Dịch Tử Xá cứ như ăn phải thuốc kích thích hoặc thuốc tráng dương gì gì đó. Kích tình thì lình xảy ra, làm cô cản không được. Cũng không rõ do cô đã xảy ra chuyện gì, nguyên nhân gì làm anh tự nhiên thù tình hơn, không ngừng muốn cô. Càng nhớ lại hai má của cô càng nóng. Cô đưa tay áp vào má, muốn hạ nhiệt một chút, kết quả hai tay cũng bị nóng theo. Giang giang, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, dọa cô nhảy dựng. Cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn lướt qua màn hình, không khỏi cảm tạ người phát minh ra điện thoại. Vì cô không muốn nhận cuộc gọi của Dịch Tử Xá lúc này, rất là ngại. Là mẹ gọi tiếp, gọi tới. Alo, cô tiếp. Tiểu Bình sao? Có lẽ cô vừa tỉnh ngủ nên giọng quá khản, bà Mạnh mơ hồ không xác định được. Đúng, con đây mẹ. Giọng con sao lạ vậy? Giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Thì cô vừa mới tỉnh ngủ đó thôi. Nhưng nhìn đồng hồ bên cạnh, cô không dám thú nhận. Vì sắp 12 giờ trưa. Trời ơi là trời. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì, cô đánh trống lảng. Đúng rồi, bà Mạnh đột nhiên kêu lên, giống như vừa mới nhớ ra chuyện gì. Con nhanh tới đây, bà sốt ruột. Có quá trời người đang mang quà tới nhà mình, phòng khách ngập trong quà rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net